Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 36. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 173: Quyết hồn bước bách. Vấn đề trước mắt, Quảng Thanh Hằng lo lắng nhất là quan hệ thông gia của hai nhà, đồng thời cũng lo lắng về quan hệ đồng minh của hai thế gia. Cho dù là lấy tính mạng của Quảng Thanh Nguyệt ra, cũng không có khả năng đánh đổi. Hết thảy lấy đại cục làm trọng. Quảng Thanh Hằng đứng một bên vô cùng mừng rỡ, nếu mà việc này có thể kết thúc như thế này thì là tốt nhất rồi. Nếu chỉ là lão gia tử và tam thúc thì vẫn còn dễ giải quyết, chỉ cần nàng tự mình ra mặt nhận tội chịu đòn, vì đệ đệ ra sức gian sinh, cuối cùng chắc có thể xin được một đường sống cho đệ đệ. Khó xử nhất chính là đương sự Quân Tam Thiếu, nhị đệ của mình mới tức thì đầu óc mê muội phát ra lời thề tuyệt sát Quân Mạc Tà, đúng là thực tâm nghĩ sẽ ra tay. Mình vốn nghĩ chuyện này rất khó có thể giải quyết, không ngờ tiểu tam hôm nay vô cùng rộng lượng, nhẹ nhàng giải quyết việc này, thật là vui mừng cả ngàn lần. Chú em này ngày thường nhìn còn không muốn nhìn, hôm nay sao mà lại khá thuận mắt vậy? Đa tạ tam thiếu đã rộng lượng bỏ qua. Quảng Đông Lưu cảm kích vô cùng, mở miệng nói lời cảm ơn. Hắn dù sao cũng là một gia chủ của một quyền khí thế gia, đương nhiên hiểu rõ đây là cơ hội tốt nhất để mà dập bớt lửa giận Quân gia, cho nên lập tức xoay người phẫn nộ quát. Hai tên tiểu súc sinh ngươi, trong đầu toàn là đậu hũ sao vậy? Còn không mau cút về phòng, nghiền ngẫm lỗi của mình đi. Sau khi giải quyết xong vụ này, lão phu sẽ trở về, lột da hai tên tiểu tử súc sinh các ngươi. Quân Du Ý nhắm mắt không nói gì. Hai huynh đệ của quản gia cúi đầu lủi thủi đi ra ngoài. Trong lúc bọn chúng ra ngoài, Quân Mạc Tà rõ ràng nhìn thấy trên môi Quảng Thanh Ba nở một nụ cười. Quảng Thanh Hằng do dự một chút, sau đó sai hai hạ nhân xuống bếp làm hai phần thức ăn mang tới cho hai tên đó. Dù là hai tên đó có sai lầm như thế nào chăng nữa, cuối cùng cũng là huynh đệ thân thích trong nhà. Quảng huynh. Quân Vô Ý nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, mở ra hai mắt, hai đạo ánh mắt sắc bén như là mũi tên nhìn thẳng vào mắt của Quảng Đông Lưu. Với tu vi của Quảng Đông Lưu, dưới cái nhìn của Quân Tam Gia, không ngờ cảm thấy hơi đau nhất. Chuyện của đám tiểu bối ta tạm cho qua, coi như là chuyện chơi đùa, nhưng hiện tại ta muốn nói thêm, nếu loại chuyện này còn phát sinh thêm một lần nữa, mong huynh đừng có trách Quân Vô Ý ta ra tay nhẫn tâm, không nghĩ tình thông gia hai nhà. Quân Tam Đệ, xin cứ yên tâm, chuyện nhục nhã như thế này lại còn có cơ hội phát sinh sao? Không cần Quân Tam Đệ nói một tiếng, Quảng Đông Lưu ta tự dâng lên thủ cấp của mình. Vẻ mặt Quảng Đông Lưu vô cùng trịnh trọng, hắn biết rõ chuyện hôm nay, hắn đã thiếu Quân gia một ân tình vô cùng to lớn, đồng thời hắn cũng cảm thấy cực kỳ mất mặt. Phải biết thời gian gần đây, Quảng gia tại phía đông cũng có thể xem như là một danh môn đại tộc, không ngờ con thứ của mình lại là vì một nữ nhân thanh lâu làm ra chuyện mà cả thiên hạ dèm pha. Quân Du Ý cười khẽ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm chăn phủ trên chân của mình, chậm rãi nói tiếp. Hiểu lầm nãy giờ, ta nghĩ có thể dừng ở đây. Tuy nhiên, về chuyện của Thanh Hằng, ta hy vọng Quảng huynh thẳng thắn mà nói duyên cớ thật sự của việc từ hôn. Quảng Đông Lưu vô cùng kinh ngạc, vừa muốn mở miệng trả lời thì đã bị Quân Du Ý cắt ngang. Quân Du Ý xua tay một chút rồi bình tĩnh nói. Huynh và ta đều đã biết rõ năm xưa hai nhà của chúng ta đính hôn là chuyện hài lòng cho cả hai bên. Rung rủi làm sao, Mạc Ưu tử chiến xa trường, Quân gia vì hạnh phúc của Thanh Hằng đã từng chủ động đưa ra giấy giải trừ hôn ước. Nhưng mà chỉ vì Thanh Hằng lúc đó quá kiên trì, Quân gia của ta cũng muốn an ủi sự chua xót của Thanh Hằng mới đồng ý mời Thanh Hằng vào cửa làm dâu. Tuy nhiên, việc này chỉ là kế sách tạm thời, việc từ hôn là đã sớm hay là muộn mà thôi. Hai nhà của chúng ta, ai cũng rõ ràng, chỉ là mong chờ một thời cơ, một mối lương duyên thích hợp với Thanh Hằng. Quân Du Ý khẽ nhếch môi, mặt lộ vẻ cứng rắn. Nhưng mà lần này, Quảng huynh tới đây, chủ ý là từ hôn, có vẻ không được bình thường. Thật sự thì đã xảy ra chuyện gì? Nếu như Quảng huynh còn coi Quân gia ta là thông gia, thì xin huynh nói rõ ra. Còn nếu như Quảng huynh không muốn nói, cũng chẳng sao. Công văn từ hôn, hợp cách đang nằm trong tay của ta. Nếu huynh muốn, ta có thể lập tức giao ra. Nhưng mà từ nay về sau, hai nhà chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không bao giờ tới lui nữa. Quân Du Ý nói những lời này với thái độ vô cùng quyết liệt. Quảng Đông Lưu há hốc mồm nhìn Quân Du Ý, ngây ngốc cả nửa ngày mới thở dài một hơi. Cả người đang đứng thẳng, bỗng dưng như sụp xuống, thấp giọng nói. Quân Tam Đệ, chuyện này tốt nhất là để không nên biết, nếu không chỉ thêm phiền cho quân gia mà thôi. Tóm lại một lời, Quảng Đông Lưu ta không phải là loại người vong ân phụ nghĩa, điểm này ta tin Tam Đệ ngươi hiểu rõ mà. Quân Du Ý ta là loại người sợ phiền phức hay sao vậy? Quân Du Ý sắc mặt đanh lại, chẳng lẽ trên đời này có người dám bức hôn nữ nhi của quản gia, sỉ nhục con dâu quân gia ta sao? Đây chính là quả do nha đầu nhà ta gây nên thôi. Quảng Đông Lưu thở dài nhìn Quảng Thanh Hằng một cách bất đắc dĩ. Phụ thân, người nói cái gì? Tại sao lại là con gây nên chứ? Quảng Thanh Hằng mặt phấn đỏ lên, hung hăng liếc nhìn phụ thân mình. Lời nói này là có ý gì? Nói thế này chẳng khác nào nói ta trêu hoa ghẹo nguyệt. Hai huynh đệ còn nhỏ, không hiểu chuyện thì không nói, ngay cả phụ thân cũng phát ngôn không biết điều như thế này sao? Thanh Hằng, con có còn nhớ nửa năm về trước, vào ngày giỗ của Mạc Ưu, khi mà con đi phúng viếng mộ của Mạc Ưu không? Quảng Đông Lưu thở dài thật sâu. Ở đó, con đã từng chạm mặt với một lục y thiếu niên có đúng không vậy? Là hắn sao? Quảng Thanh Hằng nhất thời nhớ lại, khi đó có một vị lục y thiếu niên bám theo sau của nàng cả một đoạn đường, nhưng mà nàng không thèm liếc mắt một cái. Cuối cùng, hắn thất vọng bỏ đi. Trước khi bỏ đi, hắn còn nói một câu. Ta không cần biết nàng là ai, cũng không cần biết thân phận của nàng là gì. Ta chỉ biết nàng chắc chắn sẽ trở thành nữ nhân của ta thôi. Khi đó, Quảng Thanh Hằng còn nghĩ, người này thật sự là quá mức vô lại. Tên này đương nhiên là quá mức vô lại, nhưng mà vô lại hơn nữa là hắn mang họ Lệ. Quảng Đông Lưu cười khổ một tiếng, hắn chính là Lệ Đằng Dân, con trai duy nhất của Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên, cũng chính là thiếu chủ duy nhất của Thiên Nam Quyết Hồn Sơn Trang. Những lời này vừa phát ra giống như là có ai đó ném một quả bom vào giữa bàn ăn. Trong khoảnh khắc này, cả đại sảnh rơi vào tĩnh lặng thêm một lần nữa, tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên chính là người được xưng danh đứng thứ hai trong thiên hạ, chỉ dưới một mình Thần Ưng Chí Tôn Dân Biệt Trần. Thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng nếu không phải Dân Biệt Trần có cơ duyên hiếm có kết bạn với một vị cửu cấp quyền thú, nếu chỉ so sánh thực lực bản thân, chưa chắc Lệ Tuyệt Thiên chịu thua. Lệ Đằng Dân sau khi tra xét thân phận của Thanh Hằng liền lập tức phái người đến quản gia của ta thông tri. Hắn nói nếu chúng ta không đồng ý, bất luận là quản gia hay là quân gia lập tức bị tiêu diệt. Trong giọng nói của Quảng Đông Lưu tràn ngập sự hiu quạnh, có cả sự vô lực nhục nhã. Thiên Nam Quyết Hồn Kình Thiên Khinh, phương Bắc Phong Tuyết Chú Ngân Thành. Đây là hai đại thần bí thế lực nổi danh đương thời, Phong Tuyết Ngân Thành, Quyết Hồn Sơn Trang. Loại phong cách hành sự này cũng chính là thủ đoạn của Lệ Tuyết Thiên và Quyết Hồn Sơn Trang. Không cần biết nguyên nhân, dùng vũ lực tuyệt đối mà đoạt lấy. Khuôn mặt Quảng Thanh Hằng trắng bệch không còn chút máu, trắng bệch tới mức đáng sợ. Không ngờ cái tên thiếu niên vô lại kia lại là Lệ Đằng Dân, thiếu chủ duy nhất của Quyết Hồn Sơn Trang. Cơ bản, hắn chẳng là cái gì, nhưng mà phía sau hắn là Lệ Tuyệt Thiên, là cả Quyết Hồn Sơn Trang. Đây là một thế lực mà quản gia hay là quân gia, thậm chí cả Thiên Hương Đế Quốc không dám trêu chọc vào. Tên Lệ Tuyệt Thiên này năm nay bao nhiêu tuổi? Nếu tính toán cho đúng, chắc chắn cũng đã hơn 100 tuổi rồi có phải không? Không ngờ khả năng chiến đấu của hắn cường hãn như vậy, già như thế mà có đứa con trai mới có 20 tuổi sao? Quân Mạc Tà phì cười. Nếu nói vậy, chẳng phải thời điểm hắn ít nhất đã 80 tuổi mới sinh cái thằng con này. Thật sự là lão trai sinh châu nha. Quá là bội phục luôn. Con quyết định rồi, từ nay về sau Lệ Tuyệt Thiên này chính là thần tượng của con. Mạc Tà, chuyện này con cảm thấy buồn cười lắm sao? Quân Du Ý nhíu mày một chút, tỏ vẻ thất vọng. Đây là đại sự sinh tử tồn vong của hai nhà. Quân Mạc Tà tại sao lại cười cợt như vậy chứ? Buồn cười chứ, thật là buồn cười, lão già mất nết Lệ Tuyệt Thiên đương nhiên là buồn cười, nhưng buồn cười nhất chính là ngươi. Quân Mạc Tà nhìn thẳng vào mặt của Quảng Đông Lưu cười lạnh một tiếng. Quyết Hồn Sơn Trang muốn kết thông gia, quản gia không thể trêu vào Quyết Hồn Sơn Trang thì đã sao? Vì thế mà ngươi cũng không thèm để ý đến danh tiếng của nữ nhi nhà mình, đương nhiên coi nữ nhi nhà của mình là một loại hàng hóa, muốn bán là bán, muốn trao đổi là trao đổi sao? Quân Mạc Tà cười trào phúng nói tiếp, dùng sự trong sạch và hạnh phúc của một cô nương để đổi lấy sự sinh tồn và tiền đồ của một gia tộc mấy ngàn năm phải chăng là quá lời? Thật sự, ta cũng không muốn làm như vậy mà. Thanh Hàng chính là đứa con gái ruột của ta, cũng là đứa con gái duy nhất mà ta có, ta cũng vô cùng đau khổ vậy. Quảng Đông Lưu nhìn Quân Mạc Tà một cách phẫn nộ, nhưng mà trên dưới quản gia có hơn cả ngàn người, chẳng lẽ vì chuyện này mà hy sinh toàn bộ hay sao? Chỉ vì bảo vệ sự an toàn tạm thời của nữ nhi con ta mà bắt toàn bộ quản gia phải bồi tán theo sao? Các người cơ bản không biết sự đáng sợ của Huyết Hồn Sơn Trang. Các người dâng nàng vào trong miệng của người khác để mà chịu nhục nhã, chẳng lẽ sau này các người có thể kéo dài hơi tàn trong thanh thản sao? Các người có thể kiếm lợi một cách sỉ nhục như vậy sao? Có phải là các người mong rằng sau khi bắn đứng Quảng Thanh Hằng, sau đó làm con chó theo đuôi của Huyết Hồn Sơn Trang phải không? Mạc Quân Tà cuối cùng không nhìn được nữa, bùng nổ, hắn cảm thấy chuyện này vô cùng buồn cười. Các ngươi có từng suy nghĩ các ngươi dựa vào cái gì mà bắt Quảng Thanh Hằng phải hy sinh cho quản gia các ngươi? Các ngươi lấy tư cách gì để mà đem nàng bán đứng, đổi lấy sự bình yên chó má của các ngươi? Chuyện tình bán nữ cầu vinh như vậy mà còn nghĩ là mình vô cùng cao thượng và vĩ đại sao? Ta đang suy nghĩ, trong cả đám các ngươi có tên nào biết hình dáng của hai chữ liêm sĩ ra sao không? Người xưa có nói, gian khổ cách mấy cũng chỉ chết một lần mà thôi. Ta nói, chết ai mà chẳng chết, bị tiêu diệt thì đã sao, có cái chó gì mà ghê gớm đâu. Nhưng mà các ngươi sinh tồn trên sự sỉ nhục như thế, các ngươi không thấy hổ thẹn sao? Con cháu đời sau của các ngươi có thể thanh thản mà sống, hương khói cường thịnh cho các ngươi sao? Quân Mạc Tà phun ra một bãi nước bọt phẹt một cái. Cái gì mà con cháu nói giỏi, hương khói đời đời truyền xuống, nói thẳng con mẹ nó, đó là một đám nam nhân nữ nhân vô sĩ, phát tiết con bà nó dục vọng mà thôi. Các ngươi có thể khoái hoạt, các ngươi nhấp nhổm lên xuống, sau đó không thèm có trách nhiệm, đây là lý luận chó má gì? Quân Vô Ý quát nhẹ, Mạc Tà, không được nói càn. Tuy rằng ngoài miệng quát lên bảo ngưng lại, nhưng mà trong mắt Quân Tam Gia ánh lên vẻ tán thưởng không thèm che giấu. Tuy rằng cái thằng cháu mình nó nói năng có hơi bỉ ổi, nhưng mà cái phong cách thiết quyết này làm cho Quân Tam Gia thấy tán thưởng vô cùng. Nam nhân là gì? Đây chính là nam nhân. Khi mà thời điểm cần đê tiện thì đê tiện một chút cũng không sao. Nhưng mà khi đụng chạm tới nguyên tắc sống thì nam nhân thà chịu gãy chứ không uống còng. Sự sinh tồn và vinh quang của nam nhân tuyệt đối không thể dựa vào việc bán đứng nữ nhân của mình. Đây là nguyên tắc. Vì nguyên tắc này mà cửu chiết bất hồi, trữ tử bất hối, gãy 9 lần không công 1 lần, chết không hối tiếc. Nam nhân chính là như thế này đây. Chương 174, quyết không thỏa hiệp. Quảng Đông Lưu nhíu mắt lạnh lùng nói, vì sao mà ta không thanh thản? Thanh Hằng vẫn là nữ nhi của quản gia, chuyện này cũng vì nó mà xảy ra. Nếu gia tộc có năng lực bảo vệ nó, đương nhiên sẽ làm hết sức mà. Nhưng mà chuyện này gia tộc không có năng lực đó, hy sinh nó cũng là cách duy nhất có thể làm thôi. Ngươi nói lời chó má gì vậy? Ngươi và gia tộc đã từng thử ra sức cố gắng chưa mà biết là che chở không được, chỉ biết lợi dụng nữ nhi còn sống sờ sờ ra đó. Ngươi có còn là nam nhân nữa không? Ngươi chỉ là một tên nhu nhược. Quân Mạc Tà nổi giận nói tiếp, đụng phải thế lực to lớn thì ngươi câm cái mồm ngươi lại. Nếu người mà nữ nhi của ngươi đụng phải không có thế lực bằng quản gia của ngươi, nàng cần tới các ngươi che chở sao? Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, đến khi mà đụng chuyện thì lại hèn nhát tìm cớ. Quảng Đông Lưu sắc mặt bình thản, nếu chỉ hy sinh một người mà có thể cứu quản gia, vậy thì có gì mà không đáng? Nếu ta có thể hy sinh tánh mạng của ta, có thể cứu được quản gia, thì ta đã sớm đi tìm Lệ Tuyệt Thiên để mà liều mạng rồi. Nhưng mà thật sự là không phải như thế. ta xính cường một lúc bồng bột sẽ mang lại tai ương ngập đầu cho quản gia. Chỉ vì bảo vệ nữ nhi của bản thân mà làm cho cả gia tộc chôn vùi theo. Như thế thì cả thế gian này có ai bảo ta cao thượng hay không? Ta lựa chọn như vậy đương nhiên là vì quản gia, nhưng mà cũng vì cả tình nghĩa của thông gia hai nhà, vì cả sự an toàn của quân gia mà suy nghĩ. Nếu ta là loại người không cần biết trắng đen, đem tất cả mọi chuyện trút hết lên đầu quân gia, thử hỏi quản gia ta có bị tổn thương chút nào hay không, hay là phải trả giá là quân gia? Không thể thừa nhận những lời nói của Quản Đông Lưu có đạo lý. Hắn chính là gia chủ của quản gia, tại thời điểm mấu chốt phải làm ra lựa chọn khó khăn. Hắn cũng không dứt bỏ quân gia, điều này thật sự là đáng quý. Tuy nhiên có đạo lý, có đáng quý, nhưng mà không có nghĩa, vậy thì cũng chẳng là gì. Quân Mạc Tà nói một cách khách khí vô cùng. Quản gia gia chủ nói rất đúng, đại tẩu Thanh Hằng hiện tại là người của quân gia ta, từ lâu đã không còn là người của quản gia, sống là người của quân gia, chết là ma của quân gia. Con gái gả chồng giống như nước ở trong chén đã hất đi, vì thế không còn quan hệ gì với quản gia của các ngươi. Như vậy, ngươi làm cái chó gì mà có quyền quyết định tương lai của Thanh Hằng? Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó khinh bỉ nói tiếp. Thêm vào đó, gia tộc của ngươi đến con gái của mình cũng không bảo vệ an toàn được. Vậy thì cố thở thêm dài hơi chó má đi, kéo dài hơi tàn lập của mẹ gì nữa. Cả gia tộc các ngươi lao cổ chờ người ta chặt đi. Quản Thanh Hằng bị Huyết Hồn Sơn Trang nhìn trúng, nếu không đáp ứng bọn chúng, cho dù là quân gia hay là quản gia, không tránh được tai kiếp này. Quyền uy của Huyết Hồn Sơn Trang từ trước đến nay chưa có ai dám thách thức. Lựa chọn của Quản Đồng Lưu, thậm chí của cả quản gia tuy là bất đắc dĩ, nhưng mà thật sự đứng trên khía cạnh khác mà nhìn thì hành động đó thật sự không đáng trách. Nếu chuyện này xảy ra với bất cứ gia tộc nào, rất nhiều người sẽ lựa chọn cách này. Thêm vào đó, ở thời đại này, nữ tử hòa thân cũng là chuyện rất bình thường. Chuyện hy sinh một nữ nhân để mà cứu cả gia tộc trong mắt của Quản Đồng Lưu, thậm chí trong mắt của rất nhiều người sống trên đời này, chính là chuyện bình thường, căn bản không có bất cứ mâu thuẫn gì khi ra quyết định. Chỉ là một nữ nhân mà thôi, dù là con gái ruột của mình thì đã sao, cũng không có gì khác. Tuy nhiên, quân Mạc Tà không bao giờ cho phép hắn sống một cách sỉ nhục như thế. Nữ nhân của gia tộc mình cũng không thể bảo vệ, thì làm nam nhân cái chó gì nữa, sống khuất nhục như thế mà chịu được sao? Trong suy nghĩ của quân Mạc Tà, chuyện này không phải là vấn đề danh tiết của Quản Thanh Hằng, cũng không phải là vấn đề sinh tồn của gia tộc, mà vấn đề là nguyên tắc làm người của hắn. Có lẽ quyết định như quân Mạc Tà là vô cùng ngu xuẩn, bởi vì quyết định thế này coi như là ra án tử cho cả hai đại gia tộc quản gia và quân gia. Tuy nhiên, trong lòng quân Mạc Tà, việc này không còn cách nào khác. Hắn quyết không bao giờ lùi một bước. Cho dù việc này làm cho mấy ngàn vạn người của Thiên Hương Quốc bồi tán đi theo đi chăng nữa, quân Mạc Tà vẫn quyết định như cũ. Sinh tử thì sao, có cái chó gì quan trọng đâu chứ. Nhân hoạt nhất khẩu khí, Phật tranh nhất lô hương, người sống chỉ một hơi, Phật dành một lò hương. Nếu đẩy nữ nhân vô tội vào dũng lầy để mà bản thân mình sống sót, thì thà là chết còn hơn. Mà cũng không cần biết là vô tội hay là có tội, chỉ cần biết làm vậy là sỉ nhục. Nam nhân thì không thể chấp nhận bị sỉ nhục, đừng nói tới việc này xảy ra trong nhà của hắn. Cho dù chuyện này xảy ra trong gia tộc nào khác, nếu quân Mạc Tà mà nghe được, hắn tuyệt đối không đi trừng phạt cái tên cường hào ác bá, hà hiếp dân nữ, mà trước hết, hắn sẽ diệt sạch cả nhà mà quyết định tống con gái mình vào miệng cọp. Các người không có tư cách sống trên đời này, nếu tôn nghiêm của bản thân mình mà cũng chà đạp như thế thì sống làm cái gì nữa, không phải là các người muốn sống sót sao? Vậy thì trước tiên lão tử giết hết các người, ta cho các ngươi sống, sống cái đầu bà nội các ngươi á. Luận điệu quân đại sát thủ không cần nghi ngờ gì, chính là vô cùng khác thường. Suy nghĩ của hắn hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của thế giới này, đương nhiên cũng khó tìm được người có suy nghĩ giống như hắn. Quản Đông Lưu vô cùng tức giận, bắt đầu to tiếng. Quân Tam Thiếu, nếu thật sự ngươi làm vậy, chính tay ngươi sẽ mang tai ương tới cho quân gia. Chỉ vì nhất thời nóng nảy, xúc động mà làm ra quyết định này, ngươi có nghĩ sau này bao nhiêu tai kiếp sẽ ập xuống chưa? Mà chẳng lẽ quân gia là của một mình ngươi hay sao? Quân Mạc Tà đứng thẳng người, hiên ngang mà nói.

Trong lòng của vị sát thủ Chi Dương này, sống hay là chết chẳng qua chỉ là một hồi mộng ảo thôi, chỉ là chuyện thường, không cần để ý. Nhưng kiêu ngạo và nguyên tắc đối nhân xử thế lại chính là động lực vĩnh viễn không bao giờ thay đổi của Quân Mạc Tà. Chuyện này quyết không thỏa hiệp. Quảng Đông Lưu bị thái độ kịch liệt Quân Mạc Tà hù dọa, trong lòng cảm thấy rối bời không biết làm sao. Nhưng mà khi nghĩ tới cơ nghiệp của gia tộc phát triển mạnh mẽ trong 10 năm nay, trong lòng hắn vô cùng sốt ruột, hướng về Quân Du Ý nói: Quân Tam Đệ, Tam Thiếu lời nói vô cùng hào khí, tuy nhiên tuổi trẻ khí thịnh, kế sách đương nhiên không thể vẹn toàn. Ta mong Quân Tam Đệ cẩn thận suy nghĩ, lấy đại cuộc làm trọng. Quản gia ta đương nhiên không thể so sánh với Quân gia, nhưng mà thế lực của Huyết Hồn Sơn Trang. Quân Du Ý cười nhạt, khuôn mặt vô cùng thông thả nói: Mạc Tà nói đúng vô cùng, Thanh Hằng vẫn là con dâu của Quân gia ta, thì chính là người của Quân gia, mà quyết định của Mạc Tà cũng chính là quyết định của toàn bộ Quân gia ta. Giọng nói của Quân Du Ý vang vọng, hắn trầm tĩnh ngồi trên xe lăn, lưng thẳng tắp, bả vai rộng lớn đưa ra, tựa hồ như muốn gánh vác toàn bộ sự kiện mưa to gió lớn này. Quân Mạc Tà thì có thể còn nói trẻ khí, nhưng mà những lời này từ trong miệng Quân Du Ý phát ra thì chính là chiến thư quyết định đối mặt với Huyết Hồn Sơn Trang, không chết không thôi. Quảng Đông Lưu vô cùng kinh ngạc, ngây ngốc nửa ngày không nói gì. Đột nhiên trong lòng của hắn dâng lên sự ái náy vô cùng. Mình đã chấp nhận buông tay với chính nữ nhi của mình, nhưng cái tên thiếu niên của Quân gia lại không có một chút do dự ra quyết định này. Hắn còn chưa biết Quân gia còn có mối thù không đội trời chung với cả Phong Tuyết Ngân Thành, mà hiện tại vì chuyện của Quảng Thanh Hằng lại đối đầu với Huyết Hồn Sơn Trang. Toàn bộ Quân gia phải đối đầu với cả hai đại thế lực của toàn bộ đại cục, một nam một bắc, cả lưng và mặt đều thọ nạn vô cùng. Tuy nhiên, cả hai thúc điệt Quân Mạc Tà và Quân Du Ý không ngờ là vẫn có thể cười lạnh nhạt như thế. Chương 175: Lập trường bất đồng. Nước mắt của Quảng Thanh Hằng không kềm được cứ tuôn ra tràn mi. Sự tuyệt vọng, phẫn uất trong lòng sau những câu nói vừa rồi đều biến thành sự cảm động. Thời điểm mà phụ thân của nàng tỏ vẻ dứt bỏ nàng, Quảng Thanh Hằng tuy là hiểu rõ, thậm chí thông cảm cho lựa chọn của phụ thân, nhưng mà trong lòng của nàng vẫn không khỏi đau xót vô hạn. Nàng đã quyết định, cho dù là nàng vì cả hai gia tộc mà hy sinh, nhưng mà nàng vẫn không cho cái tên khốn nạn kia chạm tới mình một chút nào. Ngày mà Kiều Hoa đến Huyết Hồn Sơn Trang cũng chính là lúc nàng bước chân lên đường xuống Hoàng Tuyền. Nhưng mà hiện tại Quảng Thanh Hằng lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Con người khi còn sống không thể không hết sức suy nghĩ cho bản thân mình. Nàng vốn tưởng rằng bản thân nàng vì phụ thân, vì gia tộc mà lo lắng, chấp nhận một lần nữa bước chân lên Kiều Hoa đã là vĩ đại lắm rồi. Nhưng mà lúc này khi mà nàng chứng kiến sự lựa chọn của Quân gia, Quân Mạc Tà, Quân Du Ý, Quảng Thanh Hằng phát giác ra những gì mà nàng làm được chưa là gì cả. Nhìn Quân Mạc Tà và Quân Du Ý, trong lòng Quảng Thanh Hằng vô cùng ấm áp. Những người này quan tâm, để ý tới mình như thế, cho dù mình hy sinh tuổi xuân thì đã sao? Chỉ cần bọn họ bình an vui sướng suốt cuộc đời thì không có chuyện gì có thể so sánh được. Ta có thể không cam lòng chịu nhục, hy sinh tuổi xuân vì họ, nhưng mà nếu vì thế mà Huyết Hồn Sơn Trang dẫn chó đánh mèo ra tay diệt Quảng Quân hai nhà, chẳng phải là tội lỗi của ta lớn nhất sao? Ta làm sao có thể làm liên lụy cho tất cả quân tử của một anh hùng gia tộc thế này? Ta làm sao dương mắt mà nhìn vì bản thân của mình mà bọn họ hy sinh vô ích, dù số sinh mệnh sẽ bị người khác lăng nhục, chà đạp, hành hạ cho tới chết, ta nhẫn tâm tới vậy sao? Quảng Thanh Hằng khôi phục vẻ trong sáng nhưng mà lạnh lùng, có vài phần lãnh diễm như mọi ngày, quay sang nói: Tam thúc, phụ thân, con có lời muốn nói. Quân Du Ý nhìn nàng một cách nặng nề, trong lòng không khỏi cảm thấy có một chút lo lắng. Con muốn nói gì thì cứ nói, đừng ngại, tam thúc nhất định ủng hộ con. Quảng Thanh Hằng lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn xa xăm ra cơn mưa bên ngoài, cuối cùng hạ quyết tâm, nàng hướng về Quân Du Ý, chậm rãi quỳ xuống, bái 8 cái. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, nhìn Quân Du Ý, nói một cách bình tĩnh. Từ trước tới giờ, đại sự trong nhà, Thanh Hằng con chưa bao giờ xen vào, nhưng mà chuyện này do chính Thanh Hằng gây nên. Con là trưởng nữ của quản gia, con chưa làm gì cho quân quản hai nhà đã là có lỗi rồi, bây giờ lại trêu chọc vào tai kiếp to lớn như vậy, đúng là nghiệp chướng quá nặng nề. Con mong Tam Thúc và Tam Đệ Mạc Tà, còn có cả phụ thân, không vì chuyện này mà tiếp tục tranh chấp. Trong thời gian này, trong lòng Thanh Hàng cũng đã rõ ràng nhiều việc. Thanh Hàng cùng với Mạc Ưu tuy là có ước định vợ chồng, nhưng chỉ là hữu danh vô thực. Còn Mạc Dày làm dâu tại quân gia, điều này là thật không ổn. Vì thế, Thanh Hàng con cả gan thỉnh Tam Thúc khoan thứ cho con muốn... Quản Thanh Hàng cắn chặt môi, từng chữ cố gắng lắm mới nói ra được. Giải trừ hôn ước. Nàng cúi đầu một cách vô lực, tựa hồ dùng hết khí lực của toàn thân nói tiếp. Việc này con vốn muốn trực tiếp tạ tội với lão nhân gia người, nhưng mà Thanh Hàng quả thực không còn mặt mũi nào mà dám khấu kiến lão nhân gia người, cho nên con chỉ dám cầu xin Tam Thúc thành toàn cho. Ngày mai Thanh Hàng muốn lập tức theo phụ thân trở về quản gia, từ nay về sau con quản Thanh Hàng cùng với quân gia không bao giờ còn quan hệ. Xe lăn quân vô ý, thiếu chút nữa chổng ngược lên trời. Trong lời nói của quản Thanh Hằng nhấn mạnh nàng chỉ là trưởng nữ của quản gia, lại không nói tới nàng là con dâu của quân gia. Chuyện này là ý gì? Quản Đông Lưu nghe con gái mình nói thế vô cùng hoảng sợ. Nhưng tuy hoảng sợ, nhưng mà trong lòng có phần an ủi với suy nghĩ. Con gái như thế còn cầu cái gì nữa? Chọn lựa này của nữ nhi, dù là đối với quân gia hay là quản gia, đều là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có điều thật là khổ cho nữ nhi. Suy nghĩ đến đây, hai hàng lệ tự nhiên ứa ra từ trong mắt hắn. Quân Mạc Tà nhìn Quản Thanh Hằng một cách ngoài ý muốn. Tuy là nhìn khuôn mặt của nàng vẫn bình tĩnh lạnh lùng, không có một chút gì dao động, nhưng mà đôi bàn tay nhỏ bé đã nắm chặt lại, khớp xương trắng bệch đến không còn chút máu. Thanh Hằng, quyết định chuyện này không phải là đùa, nó liên quan tới sống chết của con. Ta khuyên con suy nghĩ thận trọng. Chỉ cần con nói một câu, con vĩnh viễn là con dâu quân gia. Chỉ cần quân gia còn một hơi thở, sẽ không có một ai có khả năng ép buộc con. Quân Du Ý không nhìn Quản Thanh Hằng mà nhìn vào đôi bàn tay của mình. Đôi bàn tay đã có thực lực thiên quyền. Không cần suy nghĩ nữa. Con đã quyết định rồi. Con hy vọng Tam Thúc có thể thành toàn cho con. Quản Thanh Hằng cười buồn bã. Trên thực tế, con và Mạc Ưu chỉ gặp nhau có 3 lần. Quyết định năm đó của con là do con khăng khăng mà làm. Quản Thanh Hằng quay đầu, nhìn thẳng vào mắt phụ thân, Quản Đông Lưu ngượng ngùng quay đi. Là một người cha mà lúc này, hắn lại không dám nhìn thẳng vào mắt con gái mình. Hắn chỉ sợ hắn mềm lòng, chỉ cần mở miệng là lên tiếng ngăn cản con gái mình. Quản Thanh Hằng nhẹ nhàng cười nói tiếp. Thời gian vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại, trôi qua là hết rồi. Kỳ thật, chuyện năm xưa bất quá cũng chỉ là hôn ước nói miệng với nhau thôi, nên công văn từ hôn đều dư thừa không cần thiết. Tất cả sau này, lúc Thanh Hằng kết hôn cũng là chấm dứt quan hệ với quân gia. Quân Mạc Tà cảm giác được lúc Thanh Hằng nói chuyện này, có gì đó muốn nói lại ngưng, tất nhiên trong lòng có gì đó kích động, điều này làm cho hắn có một chút nghi vấn. Hắn nhìn Quảng Đông Lưu rồi thầm nghĩ, chẳng lẽ hôn sự năm xưa còn có ẩn tình gì đó? Thanh Hằng, Tam Thúc hiểu rõ con vì không muốn liên lụy chúng ta cho nên mới quyết ý hy sinh bản thân. Tuy nhiên, chuyện đã tới nước này, con làm vậy cũng đã muộn rồi. Hiện tại, dù cho con có giải trừ hôn ước, tuyên bố không còn quan hệ với quân gia ta, cũng muộn nốt. Ta chỉ muốn nói chuyện này, dù bất cứ phương diện nào mà xem xét, ta cũng quyết không khoanh tay đứng nhìn. Quân Du Ý trầm ngâm một hồi, đột nhiên nở nụ cười. Thanh Hằng, con không nên quên, Tam Thúc ta bây giờ tuy là tàn phế, nhưng mà năm xưa cũng là một quân nhân. Một ngày là quân nhân, cả đời cũng là quân nhân, mà quân nhân thì có tâm huyết của một quân nhân. Chuyện phúc nhục thế này, chỉ cần trong lòng còn có một chút quân nhân tâm huyết, chắc chắn sẽ không đồng ý. Huống hồ chi, chuyện này phát sinh trên đầu của con dâu của quân gia ta. Quân Du Ý dương đôi mày kiếm. Việc từ hôn ta chấp thuận cho con, nhưng mà chuyện của Quyết Hồn Sơn Trang không thể không có quan hệ với quân gia ta. Cho dù con không phải là con dâu quân gia, thậm chí con gái của quân gia, thì quân gia ta cũng không cho phép bất cứ một người nào làm nhục. Tốt, lời Tam Thúc quả là thật tốt. Quân Mạc Tà lạnh lùng nói tiếp. Dù cho tẩu có hảo ý không muốn liên lụy quân gia, nhưng mà hiện tại quân gia cũng không muốn rời đi. Thậm chí tẩu có muốn ra đi, ta cũng không cho tẩu quay về quản gia. Tẩu nghĩ là mấy người chúng ta làm ra mấy chuyện này chỉ vì cái hôn ước nhỏ nhỏ sao? Chuyện này đã trở thành sự nhục nhã không thể chấp nhận của quân gia rồi. Quân Mặt Tà trừng mắt nhìn nàng. Tẩu không cần phải tỏ ra thông minh đứng đắn. Nữ nhân luôn là như vậy, toàn là hiểu biết nông cạn. Thanh âm Quân Mặt Tà vô cùng lạnh lùng, lời nói cũng có chút khó nghe, nhưng mà khi vào trong tai Quảng Thanh Hằng lại trở thành những lời làm rung động tâm can. Quân Vũ Ý gọi một hạ nhân vào, thầm thì vào tai hắn. Hạ nhân đó nhanh chóng tiến vào nhà trong, một lát sau quay ra, trên tay cầm một cái hộp gỗ nho nhỏ dâng lên cho Quân Vũ Ý. Quân Vũ Ý cầm hộp gỗ trong tay nói: "Thanh Hằng, trong hộp này là công văn từ hôn. Cái công văn này đã sớm được chuẩn bị từ khi con mới bước vào đại môn của quân gia rồi, mà chủ trì việc này chính là lão gia tử. Đợi sau khi sự việc của Huyết Hồn Sơn Trang chấm dứt, ta sẽ thay mặt toàn bộ quân gia chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố Quảng Thanh Hằng, con và quân gia ta sau này không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng mà từ bây giờ tới lúc đó, con vẫn là con dâu quân gia ta. Dù cho bản thân con phủ nhận chuyện này, chúng ta tuyệt đối không đáp ứng." Quân Mặt Tà cười dài một tiếng, nhìn hộp gỗ thản nhiên nói: "Cái hộp gỗ này tin rằng chỉ có hai kết cục. Thứ nhất, chúng ta bình an vượt qua cửa ải này, sau đó chính tay ta sẽ mở nó ra, trả lại tự do cho tẩu. Thứ hai, nó sẽ cùng chúng ta, còn có tẩu đồng thời bị tiêu diệt, hóa thành tro tàn. Dù cho nó bị tan nát hủy diệt, ta cũng quyết không để cho hắn nguyên vẹn nằm trong Huyết Hồn Sơn Trang." Quân Mặt Tà cười nhạt mà nói, nhưng mà câu nói nhàn nhạt này lại thể hiện quyết tâm ngọc đá cùng tan, cùng nhau tiến vào địa ngục cũng không tiếc. Đôi mắt phượng của Thanh Hằng đã đẫm lệ long lanh khi mà nhìn thấy sự bình tĩnh ung dung của Quân Mặt Tà. Nụ cười ấm áp nhưng mà ánh mắt tràn đầy anh phong hào khí, chẳng hiểu vì sao nàng cảm thấy an tâm vô cùng. Quảng Đông Lưu đứng một bên nghe xong, lòng như lửa đốt. Vốn dĩ khi con gái lựa chọn hiên ngang lẫm liệt làm cho hắn bi thương vô hạn, nhưng mà cũng không ít vui mừng. Nhưng chỉ sau vài câu nói, sự việc trở thành nông nỗi này, giờ hắn muốn khuyên bảo cũng không biết khuyên thế nào nữa. Hắn thở dài một hơi, hung hăng dậm chân nói: "Quân Tam Đệ, sao ta phải nói sao cho đệ hiểu đây? Đệ lựa chọn như thế chẳng khác nào phụ tấm lòng của đứa nhỏ Thanh Hằng này. Vì quốc, vì gia, vì người, vì mình không được sao?" "Sự khó xử của Quảng huynh ta đây hiểu rõ, kể cả tâm ý của Thanh Hằng đứa nhỏ này ta cũng hiểu rất rõ." Quân Vô Ý cười cười giải thích: "Quyết định của Quảng huynh không sai chút nào, ta tin tưởng nếu chuyện này xảy ra trên người của bệ hạ, bệ hạ chắc chắn cũng quyết định giống như Quảng huynh. Không ai dám nói Quảng huynh không đúng, chỉ là có điều lập trường của chúng ta bất đồng mà thôi. Trên thực tế, chuyện giống thế này cũng là mâu thuẫn lớn nhất giữa quân đội chúng ta và phe chính trị. Phe chính trị mong muốn ổn định, quân đội thì thiết quyết. Đây là việc không thể trung hòa. Nếu chính trị mà dùng máu nói chuyện, quốc gia sẽ bị chia năm xẻ bảy. Nhưng mà nếu quân đội lại mong muốn bình an, họa diệt quốc chắc chắn không xa. Mà quân gia chúng ta chính là gia tộc đứng đầu quân đội, nếu thỏa hiệp trong chuyện này chẳng phải trở thành trò cười của thiên hạ. Không phải là không muốn làm, mà là không thể làm, và cũng vì không dám làm." Quảng Đông Lưu vỗ mạnh trán mình: "Tại sao ta lại quên chuyện này chứ? Chuyện đến nhà của một gia tộc cuồng chiến nhất một nước mà nói, thì cái chuyện từ hôn rõ ràng là chê sống lâu mà. Đều là thằng súc sinh nhà mình, trước mặt mọi người to mồm nói toạc cái chuyện này ra, hại cả quân gia và quản gia, đúng là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Quảng huynh cứ vì quản gia mà an bài mọi chuyện, cuối cùng dù cho kết quả có thế nào chăng nữa, chúng ta cũng không trách huynh. Còn Thanh Hằng, trong thời gian này ta muốn nói vẫn sống ở quân gia." Quân Vô Ý mỉm cười, thanh âm tuy là hòa quảng nhưng mà tuyệt đối không thể cự tuyệt. Quảng Đông Lưu thở dài một tiếng, trầm mặc một hồi, rốt cuộc đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Việc đã đến nước này, không còn cách nào uống công tìm đường sống được nữa. Hắn là gia chủ một thế gia, cũng phải an bài rất nhiều chuyện. Dù sao thì tai nạn không chỉ giáng xuống đầu của quân gia, còn có cả quản gia nữa. Còn chuyện quản nhị công tử và nữ tử kia,

Quân đại thiếu cũng vô cùng bồn chồn lo lắng. Dù sao, người đứng sau lưng Quyết Hồn Sơn Trang chính là Lệ Tuyệt Thiên, người được cả đại lục công nhận đứng hàng thứ hai trong chí tôn thần quyền. Đối mặt với đối thủ như thế, thực lực bản thân quán muốn chống lại, miệng cứng rắn nói không hề lo sợ, chính là tự lừa dối bản thân. Nhưng mà khi chuyện đã xảy ra đến nước này, sợ hãi không có ý nghĩa gì. Quân đại sát thủ không phải lo lắng toàn bộ chuyện này. Cái mà hắn chân chính lo lắng là làm sao để giải quyết thật tốt vấn đề. Nói đến đây, quân gia từ sớm đã trêu chọc một thế lực không thấp hơn Quyết Hồn Sơn Trang, đó chính là Phong Tuyết Ngân Thành. Nếu một cái đã khó ứng phó rồi, vậy thì thêm vài cái vẫn là ứng phó không được. Kết quả cuối cùng cũng như nhau thôi, vậy thì sợ hãi làm cái chó gì nữa. Thêm nợ cũng không dội, thêm một con ve cũng không làm ngứa thêm. Con bà nó cùng lắm, cá chết lưới rách mà thôi. Một trong hai đại thế lực này dùng thủ đoạn tầm thường chắc chắn là không được. Sau khi quân đại sát thủ suy nghĩ thiệt hơn, hắn mới làm ra một đại kế vẫn còn trong giai đoạn mơ hồ mà thậm chí không biết có thành công hay không. Sau khi quân Mạc Đà nghiên cứu cẩn thận khỏa cửu cấp quyền đan, hắn vô tình phát hiện sao chân khí kỳ dị của khai thiên tạo hóa công phát triển từ đơn giản thành phức tạp, trong thời gian ngắn có thể giúp cho hắn bắt chước khí tức của quyền đan. Từ lúc đó, hắn đã có chủ ý này. Sau khi có được khỏa lục cấp quyền đan, quân Mạc Tà thí nghiệm nhiều lần mới tin tưởng nắm chắc. Vốn là một khỏa lục cấp quyền đan bị hắn thí nghiệm tới biến thành không ra cái loại gì. Nếu như nhìn từ bề ngoài, không ai có thể phân biệt quyền đan này là của loại quyền thú nào. Thậm chí, khi mà nói về mặt năng lượng của khỏa quyền đan này, tất cả đều bị khai thiên tạo hóa công làm cho tan nát, cuối cùng trở thành một vật vô dụng. Vốn là quân Mạc Tà đợi sau khi ổn định một chút, thương thế của Đường Bạc Tử tốt hơn, tiến hành đấu giá hoàn tất, hắn mới tung khỏa quyền đan này ra cho thiên hạ, ngươi tranh ta đoạt, từ đó mà ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên, chuyện tình Quyết Hồn Sơn Trang xảy ra làm cho hắn phải lập tức thay đổi chủ ý. Quân đại sát thủ quyết định khởi động kế hoạch này sớm hơn thời gian dự định. Ta không thể đợi vào lúc này, chuyện tình đã trở nên cấp bách rồi. Trong thời gian ngắn nhất, ta phải làm thế nào để mà nâng cao thực lực của lão gia tử và tam thúc, như vậy mới có khả năng tự bảo vệ trong cục diện ác liệt này. Quyền đầu của ai cứng thì là đạo lý thuộc về người đó. Phong Tuyết Ngân Thành nếu không có thực lực cường đại, làm sao mang tai họa đến cho quân gia, làm quân du ý tàn phế 10 năm. Quyết Hồn Sơn Trang nếu không có thực lực mạnh mẽ, làm sao khiến cho quân quản hai nhà tiến thối lưỡng nan. Chương 177, bốn phương xuất động. Vì cửu cấp quyền đan trước mắt, cường giả trong thiên hạ tiến vào Thiên Hương Thành không biết bao nhiêu, trong đó không ít chí tôn thần quyền, thậm chí còn xuất hiện hai vị bát đại chí tôn. Tuy rất nhiều người đã ẩn tu, một khi quyền đan xuất hiện chắc chắn sẽ hỗn loạn thôi. Quân Mạc Tà tính toán, loại hỗn loạn này đối với hắn là vô cùng có lợi, có thể lợi dụng cục diện hỗn loạn này cùng với cao thủ các thực lực khổng lồ làm suy yếu hai đại thế lực đối đầu với mình. Quân đại thiếu không hề do dự, nhắm mắt lại, ổn định lại thần thức. Đưa tay ra, xoa khỏa phế đan trước mắt. Khi mà ngón tay cảm thấy lành lạnh, quân Mạc Tà lập tức khởi động lực lượng thần dị của Hồng Quân Tháp. Chỉ trong chốc lát, linh khí nồng đậm theo kinh mạch bàn tay của quân Mạc Tà rót thẳng vào khỏa phế đan. Với tu vi của quân Mạc Tà hiện nay, muốn dẫn phát loại khí tức khổng lồ thế này là không thể. Vì thế, hắn phải mượn lực lượng kinh khủng của lung linh Hồng Quân Tháp. Căn phòng âm u tối tăm bỗng nhiên sáng bừng lên. Khỏa quyền đan đen tuyền đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, sau đó đột nhiên tiêu thất. Lúc này, từ trong khỏa quyền đan, một cổ năng lượng cường đại phát tán ra, xuyên qua căn phòng, tràn ngập bốn phương tám hướng. Là năng lượng của cao cấp quyền đan, thật là một năng lượng tinh thuần mà. Bên trong mật thất của Thịnh Bảo Đường, ba lão giả đầu bạc đang ngồi khoanh chân tu luyện, đột nhiên cả ba cùng nhau mở to mắt. Cửu trưởng lão thất thanh la lên: "Là cửu cấp đỉnh phong quyền đan!" Ba người đồng thời nhìn nhau một cái, trong mắt ai cũng thấy rõ sự hưng phấn. "Đi!" Tam trưởng lão ra lệnh một tiếng, ba người không chút do dự như là một tia chớp phá tung mái nhà bay ra, sau đó đứng trên nóc cao nhất của Thịnh Bảo Đường. Tiếng sấm vang vọng trên bầu trời, cơn mưa lúc này đã vô cùng nặng hạt. Tam trường lão với vẻ mặt hiền hòa nhắm mắt lại, dùng thần thức tìm tòi. Sau đó hai mắt hổ mở lớn, quyền đan xuất hiện tại thành tây. Cùng lúc đó, hai người còn lại hướng mắt về phía tây của Thiên Hương Thành. Đi nhanh! Ba bóng người như là ba bóng chim bay lên, chỉ nháy mắt đã không còn thấy tăm hơi. Sau khi ba người rời đi, ngay phía dưới của mái nhà bị thủng một lỗ to, mưa đang ào ào tuôn xuống, có bốn người từ từ xuất hiện, ba nam, một nữ. Cô gái trong đám lên tiếng. Chuyện vui thế này làm sao không có phần của ta cho được? Chúng ta mau đuổi theo xem trò vui đi. Lời còn chưa dứt, cô gái này dường như sợ bị những người còn lại ngăn cản, liền tung mình đi ngay. Ba người còn lại nhìn nhau cười khổ một tiếng, xông ra bên ngoài. Bên trong nhà tiếp khách của hoàng thất, phía bên mặt đông của tiểu diện, lần lượt có sáu bóng người chỉnh tề phi thân ra. Cả sáu người đều toàn thân lam quan, đứng chỉnh tề. Ngay sau đó, một nam nhân mặc trường bào tay dài xuất hiện, thân hình quán cơ hồ cao tới chín thước. Thân hình vô cùng gầy gò, nhìn thoáng qua giống như là một cây gậy trúc, khuôn mặt chất phát. Hắn phi thân ra giữa đám người, bảy người này, hết sáu người là thiên quyền cường giả. Còn một người này tuy chưa thể hiện tu vi, nhưng mà địa vị chắc chắn rất cao, thật là một đội ngũ mạnh mẽ rồi. Người nam nhân có khuôn mặt chất phát thấp giọng nói, đi. Bảy người đồng thời tung người lên. Đúng lúc này, cửa một căn phòng phía tây tiểu diện mở ra. Một giọng nói mang theo tiểu ý chậm rãi phát ra. Thạch huynh, chuyện hay thế này không gọi tiểu đệ sao? Chẳng lẽ huynh muốn độc chiếm à? Một thân ảnh màu trắng từ trong cơn mưa bước tới. Mưa rơi vô cùng nặng hạt. Nhưng không ngờ, không thể chạm một chút nào vào áo choàng của hắn. Hắn bước đi trong cơn mưa to lớn, nhưng mà nhất cử nhất động lại giống như dạo chơi trong hoa viên tràn ngập hoa tươi, phong độ vô cùng tao nhã. Quốc sư của Vũ Đường đế quốc, Phí Mộng Thần. Người nam nhân kia lạnh lùng cười. Phí Mộng Thần, không ai ngăn cản ngươi cả, chỉ cần là ngươi không sợ chết, liền có thể đi theo ta. Phí Mộng Thần cười to. Thạch huynh là người khác thì còn muốn đi theo huynh, một trong bát đại chí tôn, nhưng mà với thực lực của Phí Mộ, huynh cũng hiểu rõ ta có cần theo sao hay không. Thì ra, nam nhân cao ngọng này là một trong bát đại chí tôn Thạch Trường Tiếu của thần tứ đế quốc. Thạch Trường Tiếu lạnh lùng cười cũng không đáp lời, phất ống tay áo một cái, cả người như đằng dân giá vũ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía Tây Thành. Phí Mộng Thần cười ha hả rồi giọt người đuổi theo. Những người còn lại không nói một lời, chỉ yên lặng đi theo phía sau của hai người. Bên trong tử quán, Ưng Bác Không miệng toàn hơi rượu đang cười ha hả nói, hảo tử, thật đúng là hảo tử mà. Hắn cùng với Dương Gia làm người phẩm rượu lại bị rượu ngon giữ chân, đến khi muốn rời đi thì trời đã đổ mưa to rồi. Hắn bị mưa dây bên trong tử quán, may mà còn có rượu làm bạn, nếu không, không biết khó chịu tới mức nào. Huống chi hắn là người đã quen phiêu bạc, có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, lúc này lại có rượu ngon, lại có người bồi rượu, cho nên cảm giác cũng là khá tốt. Hắn uống cho đến bây giờ, hai giò rượu nhỏ của Quân Mạc Tà mang đến sớm đã không còn một giọt. Vì thế, hắn miễn cưỡng uống tiếp rượu còn lại của Tống Lão Tam. Vốn rượu này cũng có thể nói là rượu ngon. Cuối cùng, sau buổi chiều, trở thành thứ rượu cố nuốt thôi. Thật là đáng buồn, thật là không được hoàn mỹ mà. Thật ra, phủ đệ Bình Đẳng Dương Dương Hoài Nông cách nơi này không xa. Nhưng mà hắn chưa uống hết số rượu còn lại thì làm sao mà có thể rời đi? Nếu mà rời đi, chẳng phải là cho con chim ưng này nó rảnh rỗi chiếm tiện nghi sao? Cho dù hắn là bát huyễn chí tôn thì sao? Chia nhau cũng phải một người một giò chứ, huống chi giò của ta còn bị chia vài chén nhỏ cho Tống Lão Tam nữa. Cuối cùng, hai cha con Dương Gia cũng ngồi đây. Chuyện này làm cho Tống Lão Tam vô cùng buồn bực. Đây là rượu của sư phụ ta. Rượu này ta chuẩn bị nghiên cứu thì bị hai tên các ngươi uống hết như là uống nước lã là sao chứ? Nhưng bực nhất chính là bực bản thân của mình. Tại sao sau khi mà uống rượu của sư phụ xong, sau đó uống loại rượu kiệt tác của mình, vốn hồi xưa uống không dám uống, luyến tiếc, để cho bây giờ muốn nuốt thì cũng nuốt không trôi chứ? một người là chức vương gia duy nhất của Thiên Hương Đế Quốc, người còn lại là người mà ai ai cũng biết, một trong bát đại chí tôn. Không ngờ những nhân vật tai to mặt lớn này lại vô lại đến thế. Lúc nhân vật thứ ba đang trừng mắt nhìn hai đại nhân vật còn lại, Ưng Bác Không đột nhiên mở to hai mắt, bắn ra hai đạo thần quang khiếp người, đứng dậy cười to. Cơ hội hoạt động gân cốt rốt cuộc cũng đã tới rồi. Thân hình quán lóe lên, lập tức tiêu thất trong tử quán, chẳng thấy tung tích. Tổng lão Tam dù sao cũng là thiên quyền cao thủ chính tông, lập tức cũng phát hiện ra một cổ tinh thần năng lượng đang làm rung chuyển không trung. Tổng Thường trong mắt lóng lánh, vài lần muốn đứng lên, nhưng mà rốt cuộc thở dài một hơi rồi ngồi xuống, cúi đầu lấy rượu của mình bày trên bàn, ngửa đầu ra làm một hơi cạn sạch. Dựa vào thực lực của mình muốn đi tranh đoạt quyền đan của thần quyền, kết cục cũng chỉ có chết thảm thôi. Sau khi chứng kiến thực lực khủng bố của Ưng Bác Hồng, Tổng Thường cuối cùng cũng dập tắt chủ ý tranh đoạt quyền đan, quyết định không bỏ số vốn mà mình không có ra mà chơi. Đã xảy ra chuyện gì? Dương gia thấy Ưng Bác Không đột nhiên rời đi, lại thấy thần sắc của Tổng Thương không bình thường, cho nên không khỏi tò mò hỏi thăm. Cửu cấp quyền đan, khỏa cửu cấp quyền đan mà cả kinh thành đang đồn thổi đã xuất hiện rồi. Tổng Thương nặng nề trả lời. Cửu cấp quyền đan nếu không được chứa trong hộp hàng ngọc thì sẽ phát ra khí tức. Loại khí tức này là không thể làm giả được. Cửu cấp quyền đan à? Dương gia thở dài một cái. Ưng Bác Không vừa rồi đột nhiên biến mất, chính là vì tranh đoạt thứ này sao? Đi thì đúng là đi rồi, nhưng mà vị thần Ưng này chưa chắc vì khỏa quyền đan kia. Có thể hắn chỉ dựa vào chuyện này để tìm một đối thủ tốt mà thôi. Với tính tình của hắn, ta nghĩ hắn cũng không để ý tới vật ngoài thân đâu. Tổng Thường gục đầu xuống ảm đạm. Đây là cuộc chiến của cấp bậc thần quyền, ta không có khả năng tham gia. Dương gia không nói gì mà chỉ im lặng. Hắn hiểu rõ tâm tình của Tống Thương, liều mạng tu luyện cả đời lại phát hiện ra một cuộc tranh đấu tuyệt vời gần trong gang tấc, thế nhưng ngay cả tư cách tham gia cũng không có được. Loại cảm giác này bi ai đến giường nào chứ. Bốn phương tám hướng đồng thời xuất động. Phương Bắc ba thân ảnh nhanh như điện chính là ba vị thần quyền trưởng lão Phong Tuyết Ngân Thành, Phong Tuyết Tam Cửu Lục một lần nữa lại liên kết ra tay. Đông phương mời sư huynh đệ của Lý Du Nhiên nhanh chóng tiến tới, trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ kiên tâm nhất định thành công. Phía nam hai người Thạch Trường Tiếu, một trong bát đại chí tôn, và Phí Mộng Thận, quốc sư Vũ Đường Đế Quốc, dẫn đầu một đội ngũ. Phía sau bọn họ còn có 6-7 thân ảnh với lam quang quyền khí xuyên qua màn mưa mà tiến. Phía tây Ưng Bác Không như một con chim ưng bay vút lên không, hắc y tung bay trong không trung, vang lên những tiếng phần phật, chứng tỏ tốc độ nhanh vô cùng. Mục tiêu chỉ có một, chính là ngôi nhà đổ nát phát ra khí tức cửu cấp quyền đan. Tất cả thần thức của chí tôn thần quyền đều tập trung ở chỗ này, một chút cũng không ít. Ở những địa phương xa hơn một chút, trong màn mưa tối trời tối đất, lâu lâu lại xẹt lên vô số thân ảnh với lam sắc hoặc là hoàng sắc, giống như những lồng đèn thay nhau lóa sáng, nhìn từ xa như là những đốm lửa ma trời lập lòe từ từ tiến tới. Tên này đúng là ngu xuẩn, dám ngang nhiên trong đêm mưa to gió lớn này khởi động quyền đan. Chẳng lẽ hắn không biết cho dù là trời mưa to gió lớn cũng không thể ngăn chặn khí tức của quyền đan sao chứ? Chẳng lẽ là có cạm bẫy đang chờ sẵn? Tam trường lão râu tóc bạc phơ đang bay ở giữa, không ngờ hắn vừa bay với tốc độ nhanh như thế mà còn vừa có thể mở miệng nói chuyện. Thậm chí hơi thở không hề rối loạn, quả thật là công phu cao siêu. Ít ra chuyện về quyền đan là có thật, khí tức phía trước rõ ràng là cao cấp quyền đan, cái này là không thể giả được. Còn chuyện có mai phục hay không thì chúng ta không thể biết được. Vẻ mặt của Lục trưởng lão ngưng trọng, ba người suy nghĩ trên đường đi sẽ phát hiện ra động tĩnh gì đó, nhưng mà cho tới lúc này vẫn chưa có thu hoạch được gì. Nơi đó cũng không xuất hiện khí tức của vị thần bí thực lực siêu cường hãn kia, cũng không thấy khí tức đó tiến tới vị trí quyền đan. Trong thanh năm của cửu trưởng lão vẫn có một chút khiếp sợ, hắn từng chứng kiến khí tức của vị cường giả trong truyền thuyết đó một lần, đến nay không rét mà run, lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Tam ca,